Nhân gian băng khí, chương 938, 2 tháng, hạ, gocchuyenaudio.com. Này đợt khủng bố ám sát cũng không có ảnh hưởng đến người bình thường cuộc sống, này công tác này đi học đọc sách này tìm kiếm người thích này phần vĩ đại nghề nghiệp tiếp tục làm bọn họ, người yêu cầu buôn bán kiếm tiền Bangkok giới nghiêm cái khiến cho rồi này đó người bình thường một chút chú ý, nhưng là vỏn vẹn chỉ là một chút kinh ngạc một chút tại sao trên đường hội đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy cảnh sát sau đó nên cái gì sự tình cũng không có phát sinh một loại tiếp tục qua được bọn họ bận rộn lại bằng phẳng thong dong cuộc sống. Chính phủ phương diện cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới, cả ngày tin tức báo chí vẫn cứ chính thị làm không biết chán trắng trợn tán dương được Thái Lan người lãnh đạo có bao nhiêu này siêng năng ái dân. Về Thanh Lai ba hộ gia đình cùng với hai đại chính trị giới cự đầu cả nhà bị đổ sự cái thì hoàn toàn bị phong giết đi, nhất điểm tin đồn đều không có để lộ ra đi. Đây là chính trị cái cho phép cấp quốc dân quan sát quang minh một mặt mà tuyệt không cho phép để cho bọn họ biết bất luận cái gì nhất điểm âm u tin tức. Bất luận cái gì một cái quốc gia đều là như thế. Người bình thường như trước chính thị qua được vô ưu tư lự cuộc sống, nhưng là Thái Lan lãnh đạo tầng thời gian sẽ không tốt như vậy quá rồi. Bởi vì đã biết rồi băng sát thủ thậm chí chính thị hắc ám thập tự kia nhân trước mắt đã về tới Bangkok, đồng thời tự ẩn thân tại Bangkok nơi nào đó địa phương, bởi vậy toàn quốc cảnh lực đều dần dần hướng Bangkok tập trung lại đây. Một ngày này giữa toàn bộ Bangkok cảnh viên số lượng bao nhiêu lần tính ra tăng trưởng, mà cái này con số theo toàn quốc các nơi cảnh viên tiếp tục không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng bên này chạy tới, vẫn có tăng trưởng xu thế. Bây giờ Bangkok đã hoàn toàn báo động làm tai họa rồi. Bởi vì được đại lượng cảnh lực chạy tới, bị phong tỏa Bangkok trong thành đối với hắc ám thập tự đám người tìm tòi lực mức độ cũng gia tăng rất nhiều. Đường cái hẻm nhỏ bên trên thường nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua, hoặc là tùy ý đều có thể thấy được một ít cảnh sát top 5 top 3 tại tất cả con đường bên trên tuần tra, hễ là nhìn thấy không phải người địa phương khuôn mặt đều đã bị bọn họ kéo hỏi kiểm tra. Cũng nên tạo thành rồi một ít du khách đi một cái phố cũng đã bị kéo vừa là hỏi, vừa là kiểm tra hộ chiếu thân phận chứng minh không dưới 4-5 lần cuối cùng bị làm cho phiền không chịu nổi, dứt khoát trực tiếp hồi tiểu điếm ngủ được. Nhưng là mới vừa trở lại tiểu điếm, cái mông còn không có ngồi nhiệt đấy tiểu tiếp tới rồi thông chi cảnh sát kiểm tra phòng. Nguồn chuôn phao, VN, hôn mê thế giới này đều mẹ nó điên rồi hay sao? Chỉ là tới chơi một cái mà thôi, còn như muốn một ngày bị kiểm tra mười mấy loại sao? Tới Bangkok lữ hành du khách những người này một bên trong lòng chửi thầm, một bên nhưng không được không tái một lần phối hợp xuất ra sắp bị trở mình nát vụn hộ chiếu thân phận chứng minh đồ vật. Không ai biết Bangkok đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tự ngay cả kẻ ngu cũng nhìn đi ra, khẳng định chính thị ra đại sự rồi. Những người này coi như chính thị tốt nếu vừa vặn đụng hôm nay muốn ra nước ngoài thật sự kêu phiền toái. gocchuyenaudio.com Thái Lan chính phủ dùng các loại lý do, lấy cớ đem phi hành chuyến bay kéo dài đã trễ vài giờ, lại kéo dài muộn vài giờ. Mà quốc nội hàng tuyến thì khiến nhân chịu không được chậm chạp một người tiếp một người cẩn thận kiểm tra được thẳng đến luôn mãi xác định người này thân phận không thể nghi ngờ mới bị cho phép đăng ký, nhưng là đường bộ cũng chỉ cho phép đi trước quốc nội khác thành thị mà thôi. Một ngày này cả tòa Bangkok đều lâm vào không hiểu khẩn trương cùng bất an bên trong. Bên kia theo đại lượng cảnh lực đến nơi, chính phủ phương diện lại điều động ra một bộ phận cảnh lực hoặc sáng hoặc tối yêu cầu 20 giờ sát người bảo hộ được này hễ là thu được qua băng từ đạn nhân. Dù sao điều động quân đội vào thành đi bảo hộ bọn họ chính thị không thực tế, cho nên cũng chỉ có thể công khí tư dụng một hồi, điều động đại lượng cảnh lực đi sát người bảo hộ cũng đã chính thị cao nhất đãi ngộ rồi. Mặc dù bên người bảo hộ lực mức độ gia tăng rồi gấp đôi thậm chí chính thị vài lần, nhưng là thu được băng từ đạn này chính phủ nhân viên quan trọng những người này nhưng không có bởi vậy mà cảm thấy tâm an. Phải biết rằng, mặt khác hai đại cự đầu đều đã trốn được quân doanh bên trong đi rồi vẫn cứ trốn không thoát bị giết vận mệnh, bọn họ không tin bằng vào này đó cảnh sát tựu thật có thể giữ được ở bọn họ thân gia tánh mạng. Nhưng cho dù không tín nhiệm, những người này cũng là không thể tránh được tiếp nhận bởi vì bọn họ không có được lựa chọn. Ngày này, tại toàn bộ thành khẩn trương cùng bất an bên trong hoảng sợ vượt qua. Băng sát thủ cùng hắc ám thập tự kia bang nhân thủy chung không có lộ qua mặt Thái Lan phương diện thậm chí đều nhanh đem cả tòa Bangkok quật đi ba thước rồi, vẫn không có thể đem bọn họ tìm ra, phảng phất những người này tựa như tại nhân gian biến mất rồi một loại, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Theo màn đêm hàng lâm, sở hữu thần kinh người lại bị vô hạn buộc chặt lên. Bởi vì tất cả mọi người biết, đêm tối chính thị thuộc về sát thủ sân khấu. Này một đêm không ai dám nhắm mắt lại tình ngủ, thu được qua băng tử đạn những người nào sẽ không phải nói rồi, sự tình quan hệ bọn họ thân gia tánh mạng, ai dám dễ dàng trầm tĩnh lại. Mà bảo hộ bọn họ bảo tiêu cảnh sát đám người tựu lại càng không có dũng khí thư giãn rồi. Còn như khác sự tình không liên quan chính mình nhân cũng đồng dạng tại chờ mong sự tình phát triển, hoặc là chờ đợi cái kia tàn nhẫn máu tanh kết quả. Nhưng là tất cả mọi người thất vọng rồi, này một đêm băng sát thủ cũng không có xuất hiện, kia mười mấy chính khách quan viên đều là bình an vô sự, rồi lại kinh hãi ruột gan run rẩy vượt qua rồi khó ngủ một đêm. Sau đó ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, băng sát thủ đều không có tái xuất hiện rồi. Có lẽ hắn không hiện ra chính thị chuyện tốt nhưng đối với có chút người mà nói nhưng là một loại hành hạ. Bọn họ thà rằng oanh oanh liệt liệt hợp lại bên trên một hồi cũng không nguyện ý cả ngày hãi hùng khiếp vía lắt nhắt thời gian sống qua ngày. Có người cho rằng băng sát thủ đã bị hù dọa chạy mất, cũng có người cho rằng băng sát thủ đang đùa mệt nhọc chiến thuật. Nhưng mặc kệ làm gì, Thái Lan phương diện cũng không khả năng vô hạn chế đem toàn bộ thành tiếp tục phong tỏa đi xuống, hơn nữa Bangkok vẫn còn Thái Lan thủ đô, nếu khơi dậy dân phẫn kia việc vui có thể to lắm. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa nhiều như vậy cảnh sát tụ tập tại Bangkok, mỗi nhiều nán lại một ngày đối với quốc gia mà nói đều là loại gánh nặng. Cho nên ngày thứ năm sáng sớm, theo thủ tướng phủ xuất phát ra cùng nhau khiến nhân tiếc nuối thông chi, Bangkok giải phong. Bất quá cái này giải phong cũng không phải toàn bộ tuyến giải trừ khóa phong, chỉ là từ sáng chuyển vào tối tiếp tục nội căng bên ngoài nới lỏng mà thôi. Hơn nữa đối với kia hơn 10 người chính khách quan viên bảo hộ lực mức độ cũng đồng dạng chút nào không có yếu bớt. Cho dù đã náo loạn một tuần rồi, Bangkok bên trong mỗi một cá nhân đều cảm thấy thể xác và tinh thần đều bại, nhưng bọn hắn còn đang cường làm được tinh thần, chờ đợi băng sát thủ xuất hiện. Không ai tin tưởng băng sát thủ hội dễ dàng buông tha cho, nếu như hắn thật như vậy làm rồi, như vậy không phải danh chấn phương Tây đệ nhất sát thủ rồi. Ngày tại Thái Lan thủ tướng mới vừa tuyên bố giải phong đêm nay, băng sát thủ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tại dần dần biến mất rồi mấy ngày phía sau lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời chưa phát sáng thời điểm, Thái Lan thủ tướng tự bị một trận dồn dập điện thoại tiếng chuông đánh thức, mà này thông điện thoại bên trong hướng hắn báo cáo rồi một cái kinh người tin tức, vị thứ ba chính trị giới cự đầu, cùng với cảnh sát bộ trưởng, hai vị phó bộ trưởng, mấy vị nội các nghị viên đợi một chút, cùng sở hữu 11 vị tiếp tới qua băng tử đạn quan viên, tại một đêm này giữa cả nhà lớn bé bị giết hại hầu như không còn, bọn họ bản thân bao gồm trong nhà cha mẹ thê nhi không một người sống. Mặt khác phái đi bảo hộ những người này bảo tiêu cảnh viên, mặc kệ chính thị đứng ở chỗ sáng vẫn còn trốn ở chỗ tối, tất cả đều chết rồi. Mới vẻn vẹn một đêm, tử vong nhân số bạo tăng 60 mấy nhân. Tiếp tới tin tức này, Thái Lan thủ tướng sợ ngây người. Vỏn vẹn hơn 10 phút đồng hồ phía sau, toàn bộ Thái Lan sở hữu cao tầng quan viên tất cả đều sợ ngây người. Băng sát thủ, lại hội như lẫn nhau khủng bố. Lúc này mới bất quá một đêm thời gian, hắn tựu liên tục chạy 11 chỗ, một hơi giết hại rồi hơn 60 nhân. Cái gia hỏa này vẫn còn cá nhân sao? Một ngày này, Thái Lan chấn động của nó chấn động trình độ thậm chí không dưới một hồi đại hải gầm thét. Cho dù Thái Lan phương diện đem tin tức phong tỏa kịp thời, nhưng thiên hạ không có không gia này tường, Bangkok có 11 vị quan viên cả nhà bị giết hại, tin tức rất nhanh tựu trải qua các loại con đường bị truyền tống đi ra ngoài. Mà tin tức một khi giải toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. Hắc ám thập tự trước tại Bangkok đuổi bắt sự kiện bên trong tạo thành phong ba chưa đi qua, bây giờ lại một lần trở thành thế giới mỗi nước chú mục chính là tiêu điểm. Nhất là thân là nhân vật chính băng sát thủ, hắn tàn nhẫn thủ đoạn cùng kiêu ngạo hành vi càng lại khiến toàn bộ thế giới đều hết sức chấn động. Phương Tây đệ nhất sát thủ quả nhiên chính thị phương Tây đệ nhất sát thủ, thử hỏi có đâu một người sát thủ hội xem như hắn kiêu ngạo. Hội xem như hắn hoàn toàn không nắm một cái quốc gia để vào mắt. Mà trải qua lúc này đây sự kiện phía sau, băng sát thủ đã mơ hồ bị hắc ám giới tán thành làm thế giới đệ nhất sát thủ, không phải phương Tây đệ nhất cũng không phải Đông phương đệ nhất mà là thế giới đệ nhất sát thủ. Gocchuyenaudio.com Cái này, hắn xác thực có này phần năng lực cùng tiền vốn. Đây là 11 tại trước như thế nào cũng muốn không đến, bất quá cho dù hắn trước đó biết dùng hắn tính tình cũng không hội quan tâm loại này hư danh. Càng huống chi hắn chỉ có mấy tháng thời gian rồi, hắn không cần tại cuối cùng thời gian bên trong triệt để điên cuồng một chút nắm tất cả mọi người đánh cho tàn phế rồi, làm sợ sau này còn muốn xúc động hắn bên người nhân thời điểm, sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút có hay không có thể thừa nhận đến từ băng sát thủ phẫn nộ. Không thể không nói, 11 làm như vậy cùng lúc đầu Phùng Đán Toàn vì bảo hộ Lý Tú Châu cách làm vô cùng tương tự. Bọn họ đều là vì chính mình tối quan tâm nhân, dám lấy tay đao trong tay mở một đường máu, dám dùng chính mình rộng dày bả vai, khiêng xuống rồi này mảnh trời. Thái Lan chính phủ nhân viên quan trọng bên trong tiếp tới qua băng tử đạn hôm nay vẫn còn thừa lại cuối cùng 6 cá nhân, thu được còn lại mọi người đã chết ánh sáng tin tức phía sau, này cuối cùng 6 cá nhân triệt để hù dọa điên rồi, khủng hoảng rồi. Bọn họ thậm chí ngay cả tại Bangkok lại nhiều nán lại một khắc dũng khí đều không có, vội vàng việc thu thập đồ đạc chuẩn bị cử động nhà trốn ra Bangkok đến nơi khác tị nạn đi. Đối với này, Thái Lan cao tầng không có ngăn cản, càng lại cấp những người này an bài rồi xuống làng tuần tra, hoặc là ra nước ngoài ngoại giao hợp lý lấy cớ, để cho bọn họ quang minh chính đại mang theo người nhà ly khai Bangkok. Dù sao chính phủ thể diện hay là muốn, người muốn chạy trốn là một chuyện, trốn quang minh chính đại vừa là mặt khác hồi sự rồi. Cho dù người sáng suốt đều biết nói trong đó ẩn ý, nhưng nhân ra quang minh chính đại đánh ra rồi xuống làng tuần tra hoặc ra nước ngoài ngoại giao khẩu hiệu rồi, người còn có thể nói thêm cái gì? Nhưng là ngay tại này cuối cùng 6 cá nhân tha phương cầu thực lần lượt chuẩn bị trốn ra Bangkok lúc không tưởng được sự xảy ra. Cách chương.